Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, thiên tài hiện lên, là Đỗ Kỳ Phong Tương Quân. Không biết hắn là bực nào trời, có thể hay không giống như chúng ta, cũng là hạ đẳng tầm thường đâu. Làm sao có thể, Đỗ Đại Nhân thực lực cường đại, cũng không phải chúng ta những này cấp thấp thần nhân có thể so sánh được. Hắn nhưng là thần nhân 9 tầng võ giả. Cái gì nha? Đây là tiềm lực bi. Không phải chiến lực bia. Tương đối tiềm lực. Cùng cảnh giới không quan hệ. Ta đoán Đỗ Đại Nhân tư chất hẳn là trung đẳng thiên tài. Thiếu niên kia tướng quân xuất thủ. Đưa tới không ít người ghé mắt. Dù sao cái sau là tương quân. Tại man hoang vực thiên thần cảnh phía dưới. Thuộc về là mạnh nhất chiến lực giai tầng. Tự nhiên để người chú ý. Soát, tiềm lực bi lần nữa lóe ra một hàng chữ. Đại đường thần chiêu, Đỗ Kỳ Phong, tư chất, hạ đẳng thiên tài, thiếu niên kia tương quân nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng rời đi tiềm lực bi. Hiển nhiên đối với mình tư chất hết sức bất mãn ý. Hắn nhưng là man hoang vực thập đại tương quân một trong. Phóng nhãn man hoang cảnh, thần nhân cảnh võ giả. Có thể chiến thắng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ không ra tư chất lại là hạ đẳng thiên tài. Đã rất tốt. Hạ đẳng thiên tài cũng là thiên tài. Đỗ Đại Nhân có thể bị tiềm lực bi bị định vì thiên tài. Tối thiểu nhất có tiến vào thiên thần cảnh tư chất. Có người đánh giá như thế. Đại bộ phận ở đây võ giả. Vẫn là bảo trì hâm mộ thái độ. Thác Bạt huynh. Nếu không ngươi đi thử xem. Vương thần đột nhiên nhìn về phía Thác Bạt Dũng, mang theo từng tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết thần vương thể võ giả, có thể bị đánh giá là cấp bậc gì thiên tài. Tốt, ta lại đi thử xem. Thác Bạt Dũng vui vẻ đáp ứng, sải bước hướng tiềm lực bi đi đến. Trong lòng của hắn cũng phi thường tò mò tư chất của mình. Có thể hay không trên tiềm lực bi lưu danh, tất cả mọi người biết. Chỉ có thể trên tiềm lực bi lưu danh võ giả mới có thể xem như thiên tài. Nhưng là ai cũng không biết đến tột cùng cấp bậc gì võ giả mới có thể chỉ tiềm lực bi bên trên lưu danh. Mở, đi vào tiềm lực bi phụ cận. Thác Bạt Dũng khẽ quát một tiếng, tiếp lấy nhún người nhảy lên, hung mãnh một quyền đập nện phía trên tiềm lực bi. Một kích này đã dùng hết toàn lực, lập tức cũng không phải giấu rốt thời điểm. Tiềm lực bi rung động một cái, phát sinh chưa từng có biến hóa, phía trên có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, nhưng mà, liên quan tới Thác Bạt Dũng tin tức, ở phía trên cũng là chợt lóe lên, hắn không có thể làm đến trên tiềm lực bi lưu danh. Đại đường thần chiêu, mở đất bạt, tư chất, trung đẳng thiên tài, trời ạ, trung đẳng thiên tài, hắn là ai, nguyên lai là thần vương thể, trách không được. Ở đây vô số đạo ánh mắt đều nhìn về Thác Bạt Dũng. Bởi vì hắn là cho đến trước mắt, bị tiềm lực bi nhận định là tiềm lực cao nhất người. Không tệ, man hoang thiên thần mấy người cũng quăng tới ánh mắt. Đối Thác Bạt Dũng thiện ý gật gật đầu. Hoang soái gật đầu, tán dương, kẻ này thiên phú không tồi. Như từng có nửa đường không chết yểu, có xung kích thần vương cảnh tư chất, trung đẳng thiên tài sao? Lý Thái Nhiên cùng Lý Y Y đám người trên mặt, thì hiện lên một tia khinh thường. Bọn hắn đều là Lý Hạo cháu ruột, đứng đắn hoàng thiên bá thể. Đương nhiên sẽ không đem thần vương thể để vào mắt. Tiêu Hùng tại mắt hồ quét một chút Thác Bạt Dũng, lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Hắc hắc, Thác Bạt Dũng cười đi về tới. Đối với mình tư chất coi như hài lòng. Hắn loại tư chất này võ giả, tại toàn bộ man hoang vực cũng không nhiều gặp. Lợi hại, vương thần bọn người lộ ra hiểu ý ý cười. Âm thầm đối Thác Bạt Dũng giơ ngón tay cái. Soát, lúc này, tiềm lực bi bên trên đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía. Tại tiềm lực bi đỉnh cao nhất, lóe ra một hàng chữ lớn. Đạo thần cung, tinh hà chiến tướng, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, thánh thể. Hàng chữ này cũng không có tiêu tán, mà là dừng lại tại tiềm lực bi phía trên. Cái kia gọi là tinh hà chiến tướng võ giả, tại tiềm lực bi lưu lại mình tin tức. Lúc này mọi người mới hiểu được, cái gì là phía trên tiềm lực bi lưu danh. Cái này tinh hà chiến tướng cũng không tại man hoang vực, cũng không tại đại đường thần chiêu. Hắn là đạo thần cung võ giả. Tin tức của hắn là từ cái khác tiềm lực bi chiếu lên bắn tới. Cùng một thời gian, ở trung ương đại lục 360 khối tiềm lực bi bên trên, đều xuất hiện tinh hà chiến tướng tin tức. Tất cả mọi người ngay đầu tiên thấy được, bao quát vạn yêu vực yêu thú, cũng có thể nhìn thấy. Phàm là có thể tại tiềm lực bi lưu danh võ giả, tên của hắn sẽ thác ấn tại mỗi một khối tiềm lực bi bên trên. Tinh hà chiến tướng, hắn là đạo thần cung người. Thì ra là thế, chỉ có thánh thể cấp bậc thiên tài mới có thể trên tiềm lực bi lưu danh. Cái này quá khó khăn. Rốt cục có thánh thể cấp bậc nhân vật xuất thủ. Bây giờ phương thiên địa này đến cùng có bao nhiêu thiên tài đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhỏ nhỏ thánh thể mà thôi, không đủ gây sợ. Hôm nay ta muốn tên của mình vang vọng toàn bộ trung ương đại lục. Tất cả mọi người sẽ vì thể chất của ta mà điên cuồng. Chúng ta không có hy vọng. Tiềm lực bi quy cách cũng quá cao. Thế mà cần thánh thể mới có thể lưu danh. Cái thứ nhất trên tiềm lực bi lưu danh tinh hà chiến tướng, khơi dậy vô số đại lục ở bên trên thiên tài nhiệt huyết. Nhìn xem cái tên này, rất nhiều người lộ ra điên cuồng. Phanh phanh phanh, càng nhiều võ giả bắt đầu công kích tiềm lực bi. Càng ngày càng nhiều người ở phía trên lưu lại tên của mình. Đại đường thần chiêu, trung ly tố, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, thánh thể, đại pháp thiên âm tự, tự tại tiểu Phật, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, thông linh Phật thể, vạn yêu vực, tiểu bằng vương hận thiên đê, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, thần thú, cửu hoa tông, quang chi ngân, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, quang chi thể, đạo thần cung, tiểu mộng tiên, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, thất chuyển tiên thể, vạn yêu vực, đạp thiên chi khung, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, hung thú, đại đường thần chiêu, Lý Vân Giật, tư chất, thượng đẳng thiên tài, thể chất, hoàng thiên bá thể, các loại thể chất phía trên tiềm lực bi hiện lên. Nhìn trung ương đại lục võ giả trợn mắt hốc mồm, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, bây giờ hiện ra tới các loại thiên tài cùng thể chất người, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Một chút thế hệ trước võ giả thân thể run rẩy, không kềm chế được, run run rẩy rẩy mà nói, đại thời đại tiến đến, đại thời đại tiến đến, cái này không có khả năng, không có khả năng, man hoang. Thiên thần cùng hoang soái chờ cũng đều động dung. Nhìn xem nhao nhao hiện lên thiên tài thể chất, không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Trong thiên địa này thể chất đặc thù số lượng, so với bọn hắn tưởng tượng gấp 10 còn nhiều hơn. Thiên kiêu hiện lên, chư hùng quật khởi, đây là một cái đặc sắc xuất hiện đại thế. Rất nhiều đã từng đoạn tuyệt thể chất, cũng nhao nhao xuất hiện. Thậm chí còn xuất hiện mọi người chưa bao giờ nghe thể chất. Nửa ngày thời gian, man hoang vực võ giả đã có phần lớn người khảo nghiệm qua. Lúc này tiềm lực bi bên trên đã có 1.000 người lưu danh. Này 1.000 người, thấp nhất đều là thánh thể cấp bậc võ giả. 1.000 người danh tự xuất hiện về sau, tại không có xuất hiện thứ 1.000 một cái tên khác, nhưng là có thật nhiều thánh thể cấp bậc người bị dồn xuống tiềm lực bi, lại có mới võ giả ở phía trên lưu danh. Cái này cũng nói rõ tiềm lực bi chỉ lấy ghi chép trước 1.000 thiên tài. Vượt qua 1.000 về sau, liền sẽ không tại cho thấy. Giờ phút này chiếm cứ tiềm lực bi đứng đầu bảng là tiểu bằng vương hận thiên đê. Đây là một tôn thần thú. Tên thứ hai là hung thú, đạp thiên chi khung. Hạng ba là thất chuyển tiên thể tiểu mộng tiên. Về sau mấy tên cũng đều là cực kỳ khó được thể chất. Nhưng là vương thần lại biết, bọn hắn những này không phải mạnh nhất, những ngày kia ở giữa trí cường thể chất cũng đều không có xuất thủ. Liền lấy hiện trường Ly Tiểu Nguyệt cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại tới nói, một khi hai người bọn họ xuất thủ, liền có thể lực áp tiềm lực bi phía trên tất cả mọi người. Còn có Phật tử tam giới, hắn cũng không có xuất thủ. Trung Ly Tố cùng Lạc Thiên Tư danh tự đã bị đẩy ra bảng danh sách phía dưới cùng, tại hơn 900 tên vị trí. Mắt nhìn hạ thế cục, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị dồn xuống tiềm lực bi bảng danh sách. Chúng ta cũng xuất thủ. Những cái kia man hoang thiên thần cháu ruột, Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên mấy người cũng bay đến tiềm lực bi trước mặt. Bọn hắn cũng ngồi không yên. Là bọn hắn, quá nhưng công tử cùng Lưu Luyến tiểu thư, bọn hắn có thể đi vào 10 hạng đầu sao? Ánh mắt của mọi người tụ lại trên người bọn hắn, liền ngay cả man hoang thiên thần cùng hoang soái bọn người cũng cười hướng bên này nhìn qua. Rầm rầm rầm, ngoại trừ Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên, 6-7 người hoàng gia đệ tử đồng thời xuất thủ. Tại bọn hắn phía sau, đều có kim sắc cự long hư ảnh xuất hiện. Có 2-3 đầu kim long hư ảnh, mạnh nhất một nữ tử có 4 đầu kim long hư ảnh. Thể chất cùng Lý Vân Phi tương đương, nhưng mà những người này mặc dù cường thế, nhưng là kết quả khiến người ta thất vọng. Chỉ có kia 4 đầu kim long hư ảnh nữ tử lên bảng. Tên của nàng xếp tại 999 tên, lập tức lại bị chen rơi mất. Chẳng khác gì là bọn hắn nhiều người như vậy không có một cái nào lên bảng. Man hoang thiên thần thấy thế khẽ lắc đầu. Hắn những này cháu ruột tại man hoang vực còn có thể tính là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng là phóng tới toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng rất bình thường. Sau đó hắn lại đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên. Hai đứa bé này là hắn ưu tú nhất cháu ruột, thức tỉnh huyết mạch cũng là bất phàm nhất. Hạng nhất là ta, mở cho ta. Lý Thái Nhiên hét lớn một tiếng. Hai người đồng thời phát động công kích. Lý Thái Nhiên đánh ra tuyệt cường một quyền. Lý Y Y là nhẹ nhàng một trường. Hai người đều đánh ra công kích mạnh nhất. Phanh phanh, công kích rơi xuống. Tiềm lực bi bên trên nhiều 2 cái danh tự. Bọn hắn đều trên tiềm lực bi lưu lại tên của mình. Bất quá cùng bọn hắn tưởng tượng chênh lệch chi ngàn vạn. Lý Thái Nhiên danh tự tại 400 tên về sau. Lý Y Y danh tự tại 500 tên tả hữu. Cái này, Lý Thái Nhiên mặt đen. Rõ ràng đối với mình xếp hạng không hài lòng. Hắn muốn chính là hạng nhất. Lý Y Y cũng khẽ nhíu mày. Tốt biến thái tiềm lực bảng. Nhìn thấy hai người này xếp hạng. Ở đây võ giả mới ý thức tới tiềm lực này bảng phân lượng. Vô luận là Lý Y Y hay là Lý Thái Nhiên, đều có vượt cấp tác chiến năng lực. Nhưng mà đến tiềm lực bảng, lại tuyệt không dễ thấy. Tiểu bằng Vương Hận Thiên Đê mạnh bao nhiêu? Đám người không khỏi âm thầm suy đoán. Không tệ. Hai đứa bé này coi như không tệ. Hoàng soái khen. Hắn cảm thấy Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên đã rất đáng gờm rồi. Đây chính là cùng toàn bộ đại lục tất cả thiên tài tranh phong. Xếp hạng tại 4-500 tả hữu. Đầy đủ kinh diễm. Man hoang thiên thần mỉm cười. Khóe miệng mỉm cười. Thời gian sói mòn. Man hoang vực 8-9 thành người đều hoàn tất thi kiểm tra. Bảng danh sách ổn định lại. Trung Ly Tố cùng Lạc Thiên Tư đều bị gạt ra ngàn tên bên ngoài. Đứng đầu bảng mấy vị vẫn là nhỏ bằng vương chờ thể chất đặc thù. Đột nhiên, bảng danh sách bộc phát sáng chói kim quang. Nhỏ bằng vương bị dồn xuống bảng danh sách. Lại có tên mới xuất hiện ở tiềm lực bảng đứng đầu bảng. Đại đường thần chiêu, Lý Mật, tư chất, tuyệt thế thiên tài, thể chất, hoàng thiên bá thể. Hoàng thiên bá thể quả nhiên bá đạo. Thác Bạt Dũng cảm thán. Trong lòng của hắn rõ ràng. Tiểu bằng vương Hận Thiên Đê huyết mạch, nhất định là thiên bằng chi thể. Nghe đồn huyết mạch cường đại bằng tộc, lấy chân long chân phượng làm thức ăn. Quả thực là bá đạo phi thường. Không những ngày đây, bằng tộc còn có được thiên hạ cấp tốc. Cánh chim chi lớn, như màn trời bao la. Phù diêu tại cửu thiên chi thượng. Cánh lông vũ mở ra, có trên đuổi tận bích lạc hạ cửu u chi năng. Dù vậy, vẫn là bị hoàng thiên bá thể chỗ áp chế. Cái này đại đường thần chiêu nhân chi cho nên có thể có được 90 vực. Cùng bọn hắn cường đại hoàng thiên bá thể là không phân ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.